đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 96.225 ôn hành ngồi ở ghế trên. Vương Đạo cùng mặt mũi bầm dập quỳ trên mặt đất, ôn hành thở dài một hơi, nói cùng, ngươi muốn cho ta nói ngươi cái gì hảo. Ngươi là một ngày không bị đánh liền ra ngứa sao? Vương Đạo cùng thanh âm ong ong ong. Hắn gương mặt sưng lên nói chuyện có điểm bay hơi. Hắn đáng thương hề hề nói. Ta vốn dĩ nghĩ chờ sư tôn sơn cùng thủy tận thời điểm ra tới cứu ngươi. Làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới còn không có thành công đã bị ngươi phát hiện. Ngô, sư tôn. Ngươi đánh thật tàn nhẫn, ôn hành cũng không biết nên dùng nói cái gì tới hình dung chính mình đệ tử. Hắn chỉ có thể che mặt than một tiếng. Gia môn bất hạnh a, gián chi, làm ngươi chế giễu, ở một bên uống trà ăn cái gì lão long. Ta cảm thấy đứa nhỏ này không tồi. Hoạt bát nhiệt tình, chủ yếu là có thể làm thường nhân không thể làm việc. Có dũng khí, cũng có đảm lược nghe vậy Vương Đạo cùng vẻ mặt đau khổ. Ta lần sau sẽ không làm như vậy, ôn hành mẫn cảm bắt giữ đến hắn trong lời nói ý tứ. Ngươi là tưởng nói còn có lần sau, còn tưởng hố ta đâu. Vương Đạo cùng cười hắc hắc, sư tôn ngươi hồng phúc tề thiên, đệ tử đây là ở cùng ngài nói giỡn đâu, ôn hành chỉ vào quá sử gián chi đạo. Đây là ngươi quá sử sư bá, mất mặt xấu hổ, làm ngươi sư bá chế diễu đi. Vương Đạo cùng thông minh đáp lời. Quá sử sư bá hảo, ta là sư tôn lục đệ tử Vương Đạo Cung, sư bá ngươi phải tin tưởng ta, ta đối ta sư tôn ái là thật sự, chân thật đáng tin, quá sử gián chi đang ở uống trà. Một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra đi, hắn khụ hai tiếng cười, thái tử a, ngươi này mấy cái đệ tử các đều là bảo bối a. Ha ha ha ha, ôn hành đau đớn muốn chết lắc đầu, ai? Gia môn bất hạnh a, ôn hành chỉ bên cạnh ghế dựa. Ngồi đi, Vương Đạo cùng dãy dụa đứng lên. Mông vừa mới ai đến ghế trên lại nhảy dựng lên. Hắn nhe răng trợn mắt. Sư tôn, ngài lần sau đánh ta có thể hay không không cần đánh. Mông, ta đều lớn như vậy người. Ngài không thể đem ta đương tiểu hài tử đối đãi a. Ta cũng là sĩ diện. Ôn hành ngắm hắn liếc mắt một cái. Mặt mũi. Ta còn muốn mặt mũi đâu, vừa đến thượng giới đã bị chính mình đồ đệ hố, ngươi đi hỏi hỏi, cái nào sư tôn giống ta như vậy thảm. Vương Đạo cùng mặt lộ vẻ quẫn bách, sư tôn, ta đều cùng ngài giải thích, ngài như thế nào không tin đâu, ta thật sự chỉ là muốn cho ngài sơn cùng thủy tận. Sau đó ta hảo xuất hiện ở ngài trước mặt, cứu lại ngài với nước lửa. Như vậy ngài lần sau đối ta thái độ ít nhất có thể hảo một chút đúng hay không? Ôn hành giờ khóc giờ cười. Ngươi làm cục, ngươi làm ta nhảy, còn muốn cho ta đối với ngươi ấn tượng hảo. Còn muốn cho ta đối với ngươi tâm tồn cảm kích. Ai hắc, Vương Đạo cùng ngươi như thế nào không lên trời đâu? Vương Đạo cùng cười hắc hắc. Ta này không phải đã trời cao sao? Ngài xem, đều phi thăng đúng hay không? Ôn hành hừ một tiếng, ta xem nào, ngươi chính là bởi vì không ai quản giáo mới vô pháp vô thiên. Ta lập tức cấp thiên cười bọn họ phát cái phù triện. Làm cho bọn họ tới thu thập ngươi, xem ngươi về sau còn dám không dám mơ siêu, Vương Đạo cùng vừa nghe Đàm Thiên Cười tên liền héo. Hắn ủy ủy khuất khuất nói, a, ngài đụng tới tứ sư huynh a, sư tôn, ta đánh cái thương lượng bái. Ta đem ta linh quạng linh mạch đều giao cho ngài. Ngài không cần đối tứ sư huynh có chịu không? Ta thiếu tứ sư huynh linh thạch đến bây giờ cũng chưa trả hết. Quay đầu lại không biết hắn lại muốn như thế nào chỉnh ta, ôn hành ngoài cười nhưng trong không. Cười cười một tiếng, sau đó đối với bên người hỏi. Thiên cười, ngươi đều nghe được đi. Đàm Thiên Cười thanh âm truyền đến. Đều nghe được, nói cùng, ngươi chờ ta đi lên cùng ngươi hảo hảo nói chuyện phía mơ siêu, Vương Đạo cùng chấn động. Không phải sư tôn, ngươi trường nào thì cấp tứ sư huynh phát phù triện. Ta Huyền Thiên Tông khi nào có loại này phù triện. ta thế nhưng không dùng quá, Ôn Hành hừ một tiếng. Đây là ngươi nhị khẩu sư huynh cùng Đàm sư huynh bọn họ tính chất đặc biệt ra tới đưa tin phù triện. Bí ẩn, đưa tin lặng yên không một tiếng động, Vương Đạo Cùng hoàn toàn nằm liệt kế trên. Xong rồi, ta xong rồi, Đàm Thiên cười ôn hòa nói. Sư đệ không cần khẩn trương, sư huynh ta không phải rắn độc mãnh thú. Ngươi không cần như vậy sợ hãi, Vương Đạo Cùng lẩm bẩm một câu. Ngươi muốn thật là rắn độc mãnh thú khen ngược, Đàm Thiên cười thanh âm truyền đến. Sư tôn, sự tình ta đại để đã biết, phù triện thời gian mau tới rồi. Chờ ta vội xong rồi tiểu càng bên này sự liền đi lên tìm nói cùng tâm sự thiên, Vương Đạo Cùng đều. Mau khóc ra tới, sư huynh, ta khá tốt, thật sự khá tốt, ta về sau không dám mơ siêu, Đàm Thiên cười ôn nhuận thanh âm truyền đến. Sư tôn, quá sử sư bá, Thiên cười trước cáo lui, nói Ôn Hành phía sau có một đạo rất nhỏ linh khí tách ra. Vương Đạo Cùng ngây ngẩn cả người. Loại này phù triện chưa bao giờ nghe thấy. Ta thế nhưng cái gì cũng chưa phát hiện. Sư tôn ngài khi nào điểm, cũng cho ta một phần. Nói không biết xấu hổ đối Ôn Hành vươn tay. Ôn Hành trực tiếp chụp một chút hắn lòng bàn tay. Liền một chương, còn ở thử dùng. Liền trước bắt ngươi khai đao, tới, ngươi cùng ta nói, ngươi là như thế nào thành ngàn cơ tán nhân, lại là như thế nào thống nhất thừa huệ giới. Vương Đạo Cùng cười hắc hắc, lộ ra lại tiện lại trơn trượt biểu tình, hắc hắc, chưa nói tới, ước nguyện ban đầu đâu, là muốn cho sư tôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngài có cái đệ tử ở chỗ này. Ta nghĩ a. Còn có do Huyền Thiên Tông càng thêm thấy được tồn tại sao? Ta phi thăng lúc sau không bao lâu a, liền đụng phải đang ở lừa dối người Hàn Chun Tử. Luận lừa dối người, ai có thể so ngài? Phi, so với ta càng sẽ lừa dối a. Sau đó ta thành thạo liền đem hắn cấp tấu. Cứ như vậy, ta trước hỗn tới rồi Thiên Cơ Tông, chờ tới rồi Thiên Cơ Tông lúc sau a. Hàn Chun Tử đối ta đảo vẫn là rất cung kính. Ta liền đem Thiên Cơ Tông sửa tên thành Huyền Thiên Tông. Lại này lúc sau, Ôn Hành tay vừa nhấc, đình chỉ, ngươi có mấy cân mấy lượng ta còn là tương đối rõ ràng. Ngươi cùng ta nói, ngươi là như thế nào có thể lừa dối trụ Hàn Chun Tử cái này lão thần côn. Ngươi y tu xuất thân, ngày xưa tu hành gian dối thủ đoạn, nơi nào sẽ nhìn trộm thiên cơ. Vương Đạo Cùng cười hắc hắc. Hắn vươn ra ngón tay thật cẩn thận chỉ Ôn Hành trong tầm tay. Sư tôn, ngài xem cái kia, Ôn Hành theo Vương Đạo Cùng chỉ thị nhìn về phía trang trái cây kim chén. Hắn cùng quá sử gián chi bưng mâm đựng trái cây nhìn. Không phát hiện có cái gì dị thường a, Vương Đạo Cùng nói. Cái này là tứ sư huynh yêu đàm bát a, ngài đã quên a, Ôn Hành nghĩ, hình như là có như vậy một cái đồ vật. Đàm Thiên cười tại hạ giới thời điểm đã từng là nổi danh thân toán tử. Nhân xưng Đàm chân nhân, hắn dùng pháp bảo chính là cái này yêu tu lưu lại yêu đàm bát. Cái này bát ánh vàng rực rỡ, thông qua vuốt ve là có thể nhìn trộm thiên cơ. Dù sao Ôn Hành không rõ đây là cái gì nguyên lý, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, yêu đàm bát đã hỏng rồi. Đàm Thiên cười đầu nhập Ôn Hành môn hạ thời điểm liền hỏng rồi. Còn bị Ôn Hành tiểu sủng vật tiểu nghĩa gặm một cái động. Hiện tại như thế nào lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Vương Đạo Cùng giải thích nói. Phi thăng phía trước ta đi thiên cơ các sửa sang lại đồ vật. Liền thấy được cái này chén. Lúc ấy này chén đều lạc hôi. Ta liền lấy ra tới nhìn. Sau đó cầu tử sư huynh bọn họ đối ta nói, đây là tứ sư huynh đã từng bảo bối, hắn chuyên môn tìm yêu tu chữa trị, vốn định tiếp tục cấp Đàm sư huynh, nhưng Đàm sư huynh không cần, ta nghĩ a, này không cần nhiều lãng phí a, đều là đồng môn sư huynh, ta liền dùng đi, nào biết phi thăng lúc sau gặp được Hàn Chun Tử. Này yêu đàm bát thật đúng là chặn Hàn Chun Tử ảo thuật. Lúc ấy ta nắm Hàn Chun Tử liền một đốn đánh tơi bời a. Đánh đến hắn là hoa rơi nước chảy. Mắt thấy Vương Đạo Cùng lại muốn bắt đầu ba hoa trích chè thổi bay tới. Ôn Hành lạnh lạnh nói trọng điểm mơ siêu, Nga, tóm lại, chính là dựa vào yêu đàm bát, ta nhìn thấu Hàn Chun Tử pháp thuật, Hàn Chun Tử nói ta là nhìn thấu hắn thuật pháp đệ nhất nhân, muốn tôn ta vì lão đại, lòng ta niệm tưởng tượng a, như vậy cũng hảo, ở chỗ này trước an cư lạc nghiệp, chờ sư tôn lại đây, Vương Đạo cùng nghiêm trang, Ôn Hành ngắm hắn vài lần. Hắc, này nhãi danh 10 câu nói bên trong chỉ có thể nghe tam câu nói, Ôn Hành cười như không cười. Vậy ngươi vì cái gì đánh ta danh hào? Vương Đạo cùng vỗ đùi. Hắc, này còn muốn giải thích sao? Sư tôn ngài là người nào? Ngài là thiên cơ đệ nhất nhân a. Ngự linh giới có ai không biết ngài a? Đối phó thượng giới này đàn thần côn, đương nhiên muốn đánh một cái vang dội chiêu bài ra tới. Ngàn cơ tán nhân, danh hào này quá vang dội, ta cùng nhau phi thăng người vừa thấy đến cái này danh hào liền biết là ngài a. Lại vô dụng cũng biết nơi này là ta Huyền Thiên Tông người che chở địa phương a, hơn nữa sư tôn ngài. Nhiều bổn, phi, ngài nhiều thông tuệ a, vừa nghe đến cái này nên biết đây là người một nhà địa bàn a. Ngài xem, ngài này không phải thông qua cái này danh hào tìm được ta sao? Nếu là ta không cần cái này danh hào, không cần Huyền Thiên Tông danh hào, ngài chẳng phải là liền tìm không đến ta sao? Vương Đạo cùng đối với Ôn Hành một đốn lừa dối. Ôn Hành nghĩ nghĩ, giống như còn thật là đạo lý này. Nếu Vương Đạo cùng sửa lại mặt khác danh hào, nói không chừng hắn hiện tại còn ở bị Vương Đạo cùng hố. Như vậy vừa thấy, Vương Đạo Cùng cũng liền trở nên thuận mắt điểm mơ siêu. Vương Đạo Cùng thấy Ôn Hành xem hắn, lập tức cười so hoa còn sán lạn, hắn đối với Ôn Hành chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần lương, quá xử gián chi ở bên cạnh cười quai hàm đều đau. Thái tử, ngươi từ nơi nào tìm được bảo bối đệ tử? Quá thú vị, đứa nhỏ này ta thích. Vương Đạo Cùng lập tức tìm được rồi chỗ dựa. Hắc, liền biết quá xử sư bá tuệ nhãn như đuốc. Sư bá, ngài nghĩ muốn cái gì đối sư điệt ta mở miệng chính là. Chỉ cần không phải quá khó làm, sư điệt ta nhất định giúp ngươi làm tới tay. Ôn Hành che mặt. Hắn không mặt mũi ở quá xử gián mặt trước trang vô tội. Có như vậy đệ tử, hắn muốn dám nói chính mình thuần thiện, quỷ tin nào, lúc này môn bị gõ vang lên. Hàn Chun Tử ở ngoài cửa nói, lão đại, kia Ôn Hành không ở trong phòng, ở chung quanh điều tra đệ tử không có phát hiện bọn họ hành tung. Vương Đạo cùng sắc mặt một bạch. Hắn kinh hồn táng đảm ngắm Ôn Hành sắc mặt sau đó lấy lòng cười cười. Ôn Hành than một tiếng, ta đây là làm cái gì nghiệt, tìm ngươi như vậy cái đệ tử thế nhưng cho chính mình cấp dưới ra chiêu tới âm chính mình sư tôn. Vương Đạo cùng thật là kỳ tài. Ôn Hành cấp Vương Đạo cùng một ánh mắt. Đi mở cửa đi. Vương Đạo cùng vẻ mặt đau khổ rầm rì đứng lên. Hắn xin giúp đỡ nhìn quá xử gián chi. Quá xử sư bá, chờ hạ sư tôn nếu là lại tấu ta, ngài phải cho ta cầu tình a. Quá xử gián chi vui tươi hớn hở nói. Không thành vấn đề, đi thôi. Vương Đạo cùng mở ra môn. Hàn Chun Tử lòng đầy căm phẫn nói. Kia đáng giận Ôn Hành cầu đồ vật thế nhưng không ở. Không biết hắn là nghe được cái gì tiếng gió vẫn là đã nhận ra cái gì. Ai, Vương Đạo cùng vẫn luôn ở đối Hàn Chun Tử làm mặt quỷ. Hàn Chun Tử lại chi độn hỏi. Ai, lão đại, ngươi mặt làm sao vậy? Ai đánh ngươi? Vương Đạo cùng bất đắc dĩ nói. Đây là ái dấu vết. Hàn Chun Tử khó hiểu lặp lại. Ái dấu vết. Trường như vậy, Ôn, cẩu đồ vật, hành chậm gì gì nói. Đúng vậy, đây là thật sâu ái. Hàn chân nhân, ngươi muốn cảm thụ một chút sao? Hàn Chun Tử theo thanh âm hướng về trong phòng vừa thấy tức khắc đại kinh thất sắc. Ôn cẩu, ngươi như thế nào tại đây? Vương Đạo cùng vừa nghe Hàn Chun Tử như vậy xưng hô hắn sư tôn tức khắc hai chân mềm nhũn quỳ trên. Mặt đất, xong rồi xong rồi. Sư tôn ngài bớt giận a. Ôn Hành nắm chặt xin cơm côn, ta cảm thấy ta không có biện pháp bớt giận quá xử gián chi khiêng không được. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui nước mắt đều ra tới. Ha ha ha ha, Ôn cẩu, ta không được, Ta muốn cười đã chết. Ha ha ha ha. 226 Vương Đạo Cùng ghé vào trên giường rầm rì. Sư tôn, ngươi như vậy là không đúng. Ngươi muốn lấy đức thu phục ngươi. Ngươi không thể như vậy đối với ngươi đáng yêu đệ tử, Ôn Hành đào thuốc mỡ tự cấp Vương Đạo Cùng. Thượng dược, hừ, lấy đức thu phục ngươi. Ta chẳng lẽ không có lấy đức thu phục ngươi sao? Phía trước còn tôn xưng ta vì ngài. Lúc này trực tiếp bắt đầu nói ngươi, Ôn Hành trong tay vận khí linh khí hóa khai thuốc mỡ. Sau đó đều đều bôi trên Vương Đạo Cùng xanh tím hai chân thượng. Vương Đạo Cùng ngao một tiếng hô ra tới. Hắn đôi tay gắt gao bắt được quá sử gián chi ống tay áo. Quá sử sư bá, ngài liền như vậy nhìn ta sư tôn đối ta ra tay tàn nhẫn a. Quá sử gián chi đồng tình nói. Sư điệt, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự khuyên can, Ôn Hành chậm gì gì nói. Muốn không có gián chi. Hôm nay ngươi này hai chân khẳng định muốn đoạn, mà không phải giống như bây giờ chỉ là bị thương ngoài da. Quá sử gián chi đối với Vương Đạo Cùng. Làm một cái cổ vũ động tác, cố lên sư điệt, ta biết ngươi có thể hành. Hàn Chun Tử quỳ gối trước giường, hắn cúi đầu không dám nói lời nào. Ôn Hành chậm gì gì cấp Vương Đạo Cùng tốt nhất dược lúc sau nhấc lên chăn che đậy Vương Đạo Cùng. Thân thể. Hắn nhìn về phía Hàn Chun Tử cười nói, ngươi là nói cùng tiểu đệ, lấy Huyền Thiên Tông bối phận, hẳn là ta đồ tôn bối. Hàn Chun Tử kinh hồn táng đảm ngẩng đầu nhìn nhìn Ôn Hành. Thường nghe lão đại nói lão tổ sự tình, ngài quả nhiên cùng đồn đại giống nhau anh tuấn uy mãnh khí độ bất phàm mơ siêu, nga. Ôn Hành tươi cười đầy mặt hỏi cùng, ngươi đối Hàn Chun Tử nói qua ta, trên giường Vương Đạo Cùng muộn thanh nói. Kia đương nhiên, ngày đêm đều sẽ ở bọn họ trước mặt kể rõ ngươi anh hùng sự tích. Chúng ta đối với ngươi tôn kính cùng kính yêu đã tới rồi cực hạn. Ôn Hành nâng lên tay liền đối với Vương Đạo Cùng mông chụp đi xuống. Lần sau nói dối phía trước trước hết nghĩ tưởng, còn kể rõ ta anh hùng sự tích, ngươi hai đều liên thủ hố ta. Hắn muốn sớm biết rằng cho hắn 10 cái gan cũng không dám nào, Vương Đạo Cùng cắn ống tay áo hừ nói. Sư tôn anh minh, Ôn Hành lắc đầu thở dài. Thôi thôi, không truy cứu, Ôn Hành nhìn về phía Hàn Chun Tử. Ngươi đứng lên đi, các ngươi này nhóm người trong miệng nói không có một câu có thể tin. Phía trước ở Thừa Ân giới như thế nào đáp ứng ta? Nói trở về lúc sau muốn dốc lòng bế quan không hỏi thế sự. Kết quả đâu? Hàn Chun Tử thình thịch khái mấy cái vang đầu sau đứng lên. Lão tổ, làm chúng ta này hành, này nói chuyện ngài nghe một chút là được. Đừng thật sự, làm thần côn cả ngày lừa dối người. Chúng ta cũng không biết chính mình nói ra nói có vài câu thật vài câu giả, Ôn Hành bất đắc dĩ. Không hổ là Thừa Huệ giới thần côn, tàn nhẫn lên liền chính mình đều lừa, Vương Đạo Cùng dầm gì trong chốc lát nói. Sư tôn, ngài như thế nào nhanh như vậy liền lên đây a? Hàn Chun Tử mấy ngày hôm trước trở về đối ta nói ngươi ở Thừa Ân giới. Ta nghĩ ngươi khả năng còn muốn quá thượng mấy tháng mới có thể đi lên. Vốn định đi tiếp ngươi, lúc này mới mấy ngày a, ngươi liền lên đây, Ôn Hành thở dài nói. Mấy ngày hôm trước không phải linh hư cảnh mở ra sao? Ngươi không phải tham gia tông môn đại bỉ sao? Vương Đạo Cùng nói, cái loại này đi một chút đi ngang qua sân khấu đồ vật ta không nghĩ đi. Khiến cho bọn họ phía dưới mấy cái đảo chủ đi. Phát sinh chuyện gì sao? Ôn Hành nói, xác thật đã xảy ra rất nhiều sự. Đầu tiên, Thừa Trạch giới năm đảo đều là chúng ta người quen. Trong đó có ngươi Sở Càng Sư thì còn có Cơ Vô Song bọn họ, Vương Đạo Cùng trong mắt vừa chuyển. Ta nói đi, ngài như thế nào nhanh như vậy là có thể đi lên. Nguyên lai sở sư tỷ bọn họ ở dưới. Ai, kia Đàm sư huynh ở nơi nào? Ôn Hành nói, cái này dăm ba câu nói không rõ. Ta vì cái gì sẽ nhanh như vậy đi lên đâu? Là bởi vì ở linh hư cảnh tứ linh cảnh tiểu động thiên trung đã xảy ra một ít việc. Ta bị Thừa Càn giới đoạn không nói cấp hố. Vân Thanh bị Thú Hoàng Lâu từ thái cấp bắt đi, nghe vậy Vương Đạo Cùng cũng không trang hư nhược rồi. Hắn khò khè một chút từ trên giường phiên ngồi dậy. Tiểu sư đệ, ngươi là nói tiểu sư đệ Vân Thanh sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Ôn Hành nói, cho nên mới nói dăm ba câu nói không rõ. Sư tôn ta cần thiết phải nhanh một chút đi thượng giới tìm được ngươi sư đệ, Vương Đạo Cùng lập tức. Vỗ bộ ngực, sư tôn ngươi yên tâm. Tiểu sư đệ sự chính là chuyện của ta. Ngày mai ta và ngươi cùng đi thượng giới. Chúng ta tìm được tiểu sư đệ. Nghe vậy Hàn Chôn Tử vội vàng ngăn trở nói. Không được a, lão đại, ngài đã quên, ngày mai ngài muốn đi Vu tộc cùng mặt khác đảo chủ cùng nhau bói toán hỏi thiên bàn rơi xuống nào. Ngài nếu là như vậy đi rồi, ta qua đi khẳng định không được a. Vu tộc từ thượng cổ truyền thừa đến nay. Ta không dám bảo đảm ta cổ trùng ở Vu tộc còn có thể có tác dụng a, quá sử gián chi hừ một tiếng. Không hổ là nhìn trộm thiên cơ người sẽ làm được sự. Đồ vật ném tìm không thấy hung thủ liền bói toán, cho rằng mỗi lần đều có hiệu quả sao. Hàn Chôn Tử khẩn trương nhìn thoáng qua quá sử gián chi. Quá sử gián chi xua xua tay. Đừng sợ, ta không phải nói ngươi, Hàn Chôn Tử như lâm đại xá. Biểu tình tức khắc khoan khoái không phải một chút hai điểm mơ siêu ôn hành hỏi quá sử gián chi. Gián chi việc này ngươi thấy thế nào? Quá sử gián chi cười nói. Thái tử hỏi ta cho rằng thái tử sẽ đối Vu tộc có hứng thú, ôn hành nói. Không có gì ấn tượng, cũng liền chưa nói tới cái gì hứng thú không thịnh hành thú, quá sử gián chi đạo. Nga, ta kiến nghị thái tử qua đi xem một cái. Cái này gia tộc đã từng đứng ở ngài phía sau duy trì ngài. Chính là làm phản thời điểm cũng là tận hết sức lực. Ngày đó ngài bị lột thần cốt, đoạn kinh lạc, gặp đủ loại khổ hình. Vu tộc không thiếu xuất lực, Vương Đạo Cùng sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Quá sử sư bá ngài nói cái gì? Bên cạnh Hàn Chôn Tử nghi hoặc nhìn ôn hành, hắn kinh hãi không thôi. Cảm thấy chính mình nghe được đến không được đồ vật. Hắn nghĩ hắn muốn hay không quỳ xuống tới phát cái thần hồn lời thề. Miễn cho hôm nay mệnh tăng tại đây, quá sử gián chi đạo. Ngươi biết ngươi sư tôn đã từng là tiên giới thái tử sự tình đi. Vương Đạo Cùng gật gật đầu, đã từng nghe góc tường thời điểm nghe sư tôn bọn họ đề ra vài câu. Làm sao vậy, quá sử gián chi đạo, các ngươi hiện tại chấp giới tiên tôn thừa lan, đã từng là ngươi sư tôn hầu đọc. Ngươi sư tôn đại hắn như chí thân, hắn lại phản bội hắn, quá sử gián chi tiếc nuối thở dài. Đã từng hiên viên thái tử là rất cao quý một người. Đã bị này đàn xúc sinh cấp hại, hắn phức tạp nhìn ôn hành. Biến thành hiện giờ dáng vẻ này, ai, ôn hành không vui nói. Gián chi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ghét bỏ ta, quá sử gián chi thở dài. Chỉ than giai nhân đã qua đời tương đương, sau đó ngâm tụng một đoạn thơ từ. Ôn hành một câu cũng chưa nghe hiểu, ôn hành nhưng thật ra không cảm giác. Vương Đạo Cùng lại chụp giường dựng lên phẫn nộ không thôi. Buồn cười, dám khi dễ ta sư tôn. Ta sư tôn ngu như vậy, bọn họ như thế nào nhẫn tâm xuống tay. Ta sư tôn chỉ có ta có thể khi dễ, những người khác đều không thể khi dễ. Vu tộc đúng không? Vốn dĩ ta cùng bọn họ không oán không thù bổn nhưng Tường An không có việc gì. Hôm nay khởi, ta Vương Đạo Cùng tuyên bố, Huyền Thiên Tông cùng Vu tộc thế bất lưỡng lập. Hàn Chôn Tử, ngươi cho ta truyền lệnh đi xuống. Vu tộc cùng chúng ta hợp tác, toàn bộ nâng giới, nâng gấp đôi, những cái đó bói toán phù triện pháp khí, hết thảy giá cả phiên bội. Vương Đạo Cùng cả giận nói. Khi dễ đến ta sư tôn trên đầu tới, không muốn sống nữa, sư tôn, ngày mai ta đi Vu tộc, cho ngươi hết giận, ôn hành cười sờ sờ nói cùng đầu chó. Đầu tiên, cảm tạ nói cùng vi sư tôn nói chuyện, chỉ là, ngươi vừa mới có phải hay không mắng ta. Vương Đạo Cùng suy yếu ghé vào trên giường, hai con mắt trông mong nhìn ôn hành, sư tôn ngài nói cái gì? Đồ nhi như thế nào sẽ mắng sư tôn đâu? Đồ nhi ái ngài còn không kịp đâu, ôn hành thở dài một hơi. Thật không biết nên làm ta nói ngươi cái gì, Hàn Chôn Tử thình thịch một tiếng lại quỳ trên mặt đất. hắn tựa như tiêm máu gà giống nhau chỉ thiên thề. Ta Hàn Chun tử lấy đạo tâm thề. Hôm nay ở trong phòng nghe được tin tức, một chữ đều sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Lão tổ thân phận, đánh chết ta đều sẽ không nói đi ra ngoài. Như có cãi lời, thiên lôi đánh xuống, Ôn Hành sâu kín nói. Được rồi, đừng thề, ngươi lại không phải lần đầu tiên ở trước mặt ta thề. Lần trước không phải cũng là đạo tâm thề sao? Kết quả ngươi còn không phải quay đầu lại liền đem ta cấp bán. Đúng rồi, ta liền muốn biết, ngươi phát chính là thần hồn lời thề. Vì cái gì không hiệu quả? Lần trước Hàn Chun tử cũng đối với Ôn Hành thề thề tới. Lúc ấy cũng giơ ngón tay thề. Chẳng qua Ôn Hành không để ở trong lòng. Giống nhau ở Ôn Hành trước mặt thề ngươi. Một khi có vi lời thề liền sẽ lọt vào đạo tâm phản phệ. Hàn Chun tử như thế nào không có việc gì đâu. Lúc này Hàn Chun tử hắc hắc cười. Hắn tay nhất chiêu, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn màu đỏ tím linh khí. Ôn Hành tập trung nhìn vào. Này đoàn linh khí trung bọc một con cổ trùng. Loại này cổ trùng hắn lúc trước xem qua. Hàn Chun tử thi ảo thuật thời điểm. Dùng chính là loại này cổ trùng, Hàn Chun tử nói. Loại này cổ trùng tên là hồn cổ. Là ta ở hỗn độn hải di tích trung được đến một loại thần kỳ cổ trùng. Loại này cổ trùng có thể dụ hoặc người thần hồn. Nó không tiếng động vô hình. Chỉ cần phối hợp linh khí là có thể ở người bên tai dụ dỗ người thần hồn làm người bị lạc. Trừ cái này ra, ta còn có thể đem chính mình thương tổn chuyển rời đến cổ trùng trên người đi, Hàn Chun tử kiêu ngạo. Nói, lần trước ở ngài trước mặt phát hạ lời thề đã bị ta chuyển rời đến cổ trùng trên người, Ôn Hành. Hỏi, kia chỉ cổ trùng đâu? Hàn Chun tử ngượng ngùng cười. Tự nhiên là đã chết quá sử gián chi trầm giọng nói. Như thế cái không tồi thoát thân phương pháp, nếu là có ngàn vạn điều cổ trùng, ngươi chẳng phải là có ngàn vạn điều tánh mạng. Hàn Chun tử cười cười con tưởng trang cao thâm, vương đạo cùng ở bên cạnh phá đám. Nơi nào a, hắn muốn thật như vậy lợi hại còn có thể bị ta chế trụ. Có thể rời đi thương tổn cái loại này cổ trùng, một thế hệ cổ trùng chung chỉ có hai chỉ. Một thế hệ cổ trùng muốn bồi dưỡng ra tới liền phải 5.000 năm mơ siêu, Hàn Chun tử xấu hổ cười cười. Hắc hắc, chính là như vậy, Ôn Hành bọn họ hiểu rõ. Hàn Chun tử ở bọn họ trước mặt khoe ra chính mình năng lực đâu. Bất quá có thể đem chính mình bí mật đều nói ra. Này đã đầy đủ biểu lộ hắn thành ý, bất quá Hàn Chun tử đa mưu túc trí. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền quy thuận đến vương đạo cùng dưới đâu? Ôn Hành bọn họ cảm thấy rất không thể tưởng tượng, vương đạo cùng đối Hàn Chun tử nói. Hảo, đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta cùng đi vu tộc, ta sư tôn cũng muốn ở trong đó. Ngươi nghĩ cách cho hắn an cái thân phận, chớ có bị người phát hiện, Hàn Chun tử vội vàng đáp ứng. Là, lão đại, kia ngài sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm Thiên Cơ Phong đại điện xin đợi lão đại đại giá, Hàn Chun tử hành lễ lúc sau liền. Lui xuống, vương đạo cùng vừa định đối Ôn Hành bọn họ nói chuyện. Liền nhìn đến Ôn Hành cùng quá sử gián chi nhất mặt nghiền ngẫm nhìn chính mình. Vương đạo cùng lông tơ dựng ngược, sư tôn, làm sao vậy, Ôn Hành nói, ngươi liền thật sự chỉ tấu Hàn Chun tử một đốn. Hắn như thế nào như vậy nghe lời. Vương đạo cùng kiêu ngạo nói, chi tiết liền không nói cho sư tôn, sợ bẩn ngài lỗ tai, ngài chỉ cần biết rằng, Hàn Chun tử hiện tại là chúng ta bên này người, không dám phản bội là được. Ôn Hành gật đầu, vậy là tốt rồi, được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi, ngươi nghỉ ngơi ngươi, ngày mai thấy, vương đạo cùng thấy Ôn Hành phải đi. Một phen túm Ôn Hành tay áo, ai? Sư tôn ngài này liền đi rồi. Ôn Hành hồ nghi nhìn hắn. Bằng không đâu. Vương đạo cùng ủy ủy khuất khuất nhìn Ôn Hành. Sư tôn, ngài có phải hay không đã quên chuyện gì? Ôn Hành vỗ vỗ trán. Yêu cầu ta cho ngươi đọc ngủ trước chuyện xưa sao? Vương đạo cùng khóe miệng trừ trừ. Ngài khi ta là tiểu sư đệ. Ngài mau đem ngài thuật pháp cởi bỏ. Ta chân cùng mông mau đau đã chết. Về điểm này thuốc mỡ đỉnh cái gì dùng a? còn có ngài xem ta này mặt mũi bầm dập, ngày mai ta còn muốn gặp người đâu. Ngài không thể làm ta như vậy đi ra ngoài à, Ôn Hành vui vẻ. Hắn thật đúng là đã quên việc này. Đạo Mộc Trách đánh hạ, cái gì linh đan rượu dược cũng chưa dùng, chỉ có thể Ôn Hành cởi bỏ thuật pháp mới có thể giảm bớt. Vương Đạo Cùng đã luyện liền một thân chống lại đánh năng lực. Thay đổi những người khác bị Ôn Hành như vậy tấu một đốn. Chỉ có nằm trên mặt đất hừ hừ phân. Hắn thoạt nhìn còn tung tăng nhảy nhót, Ôn Hành vươn ra ngón tay đầu ở Vương Đạo Cùng giữa mày bắn. Một chút, lần sau cần phải nhớ rõ trường trí nhớ. Đã biết sao, Vương Đạo Cùng vuốt giữa mày mặt mày hớn hở liên tục gật đầu. Trên người hắn đau đớn giống thủy triều giống nhau rút đi. Đã biết, sư tôn ngươi thật tốt, sư tôn ta yêu ngươi Nga. Ôn Hành cười nói, đừng trang, ngươi cho rằng ngươi là Vân Thanh. Còn học hắn nói chuyện, ngươi ít gây chuyện so cái gì cũng tốt. 227 ngày hôm sau giờ thìn. Ôn Hành liền đứng ở Thiên Cơ Phong đại điện ngoại, trong tay hắn nắm một cây xin cơm côn. Đi ngang qua Thiên Cơ Phong đệ tử nhìn thấy hắn sôi nổi tiến lên chào hỏi. Tam trưởng lão hảo, tam trưởng lão ngài xuất quan a. Ôn Hành gật gật đầu, ân, sớm mơ siêu, hắn cấp quá sử Gián Chi truyền âm. Gián Chi, ngươi nhìn xem ta, ta thật sự cùng cái kia tam trưởng lão giống nhau như đúc sao? Quá sử Gián Chi biến thành tiểu kim long triển ở xin cơm côn thượng. Nghe vậy hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Ôn Hành mặt, ta cảm thấy cùng trước kia không có gì khác nhau, Ôn Hành cao cao gương mặt. Hắn cũng cảm thấy hắn vẫn là Ôn Hành, chính là vì cái gì đi ngang qua người đều đem hắn trở thành Huyền Thiên Tông tam trưởng lão. Đương nhiên, này tam trưởng lão không phải hạ giới Huyền Thiên Tông tam trưởng lão. Vương Đạo Cùng sửa tên Huyền Thiên Tông đều treo ở Vương Đạo Cùng danh nghĩa. Từ bối phận mặt trên tới xem, này nhóm người đều là hắn đồ tôn bối, lúc này Hàn Chun Tử từ đại điện trung đi ra. Hắn đối Ôn Hành nhỏ giọng nói, lão tổ, ngài không thể cũng không thể động tác quá lớn đánh chết ta cổ trùng. Như vậy ngài bộ dáng liền bại lộ, ngài phải nhớ đến, hôm nay ngài kêu Đằng Lộc, là ta tam sư đệ. Ôn Hành theo bản năng muốn sờ chính mình tả lỗ tai. Hắn có thể cảm giác được hắn vành tai thượng dừng lại một con người khác nhìn không thấy cổ trùng. Này cổ trùng trừ bỏ Hàn Chun Tử chủ động để cho người khác xem ở ngoài. Người bình thường là nhìn không tới, nhưng là Ôn Hành lại có thể nhìn đến. Hắn lần đầu tiên thời điểm liền vô ý thức chụp đã chết cổ trùng. Nghĩ đến là hắn thiên phú dị bẩm. Hàn Chun Tử hôm nay sáng sớm liền đi Ngự Yên Động phủ cấp Ôn Hành cải trang. Hắn vốn dĩ chuẩn bị hai chỉ cổ trùng, muốn đem quá sử Gián Chi cùng Ôn Hành đều giả dạng làm Huyền Thiên Tông đệ tử. Lại không ngờ quá sử Gián Chi trực tiếp biến thành tiểu kim long triển ở đạo mộc thượng. Ôn Hành trường tụ vừa che giấu, quá sử Gián Chi thân hình đã bị kín mít che khuất. Hàn Chun Tử tuyển cái này tam trưởng lão tên là Đằng Lộc, thường xuyên dùng pháp khí là bát quái bàn. Ôn Hành sẽ không dùng bát quái bàn, nhưng là không có việc gì. Đằng Lộc người này hàng năm bế quan, ngẫu nhiên xuất quan vài lần cũng liền nói cho đại gia hắn còn sống không cần nhớ thương. Bất quá cũng không vài người quan tâm hắn là được, Hàn Chun Tử nói. Lão tổ chỉ lo đi theo chúng ta cho ngài lão tìm cái này thân phận đáng tin cậy. Đằng sư đệ người này lời nói không nhiều lắm. Trừ bỏ chúng ta Huyền Thiên Tông mấy cái hạnh tâm đệ tử ở ngoài. Mặt khác tam đảo người quen biết hắn không nhiều lắm mơ siêu. Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Hàn Chun Tử hành lễ, quá khen, trong chốc lát lúc sau. Vương Đạo Cùng từ đại điện trung đi ra. Ôn Hành tập trung nhìn vào vui vẻ. Vương Đạo Cùng ra hỏa này mang theo đấu lạc che khuất chính mình mặt. Hắn người mặc kim sắc đạo bào. Một tay cầm bát quái bàn, một tay cầm yêu đàm bát, Ôn Hành phụt một chút cười, nói cùng giả dạng lên thật đúng là giống thần côn, quá sử Gián Chi hừ hừ nói. Này nhóm người chung, chỉ có ngươi không giống thần côn, Ôn Hành nói, ta không quá sẽ lừa dối người, nhưng là ta nói ra nói hơn phân nửa đều là thật sự, quá sự gián chi sâu kín nói. Không, ta nói không phải cái này, Ôn Hành nghi hoặc hỏi. Không phải cái này, kia gián nói đến chính là cái gì? Quá sự gián chi nhất tự một đốn, ngoại hình thượng thoạt nhìn, ngươi giống trong truyền thuyết xin cơ mơ siêu, Ôn Hành một chút ngạnh ở. Không hổ là gián chi, này đều bị ngươi phát hiện, quá sự gián chi khiêm tốn nói. Quá khen, đạo mộc thượng hai mảnh lá con bạch bạch bạch chụp lên. Như là đang cười giống nhau, vương đạo cùng nhìn chung quanh một chút chung quanh. Hàn chun tử điểm đằng lộc tên, hai người đi theo vương đạo cùng phía sau. Thật là trang bức thượng một thanh bát quái kiếm mơ siêu linh kiếm bay lên trời. Từ thiên cơ phong chủ phong thượng cất cánh, Ôn Hành cúi đầu nhìn nhìn. Liếc mắt một cái liền thấy được thật dài xếp hàng đám người. Hắn hỏi, nhiều người như vậy yêu cầu gặp ngươi. Ngươi một người như thế nào vội lại đây? Vương đạo cùng nói, nếu là làm ta cả ngày thấy những người này sao có thể? Thiên cơ tông vốn dĩ liền có một nhóm người chuyên môn bói toán sách tính. Ta đưa bọn họ đặt ở trong phòng, chia làm tam sóng nhân mã, phân biệt dùng thủy kính hợp với bên ngoài. Đương có người tới dò hỏi sự tình thời điểm, khiến cho bọn họ đồng thời sách tính. Sách tính ra tới kết quả số ít phục tùng đa số. Như vậy tốc độ mau, kết quả chuẩn, tiến trướng mau, Hàn Chun tử híp mắt. Từ lão đại tiếp nhận chúng ta thiên cơ tông lúc sau. Thiên cơ tông phong bình càng tốt, mọi người đều nói ngàn cơ tán nhân danh bất hư truyền, Ôn Hành nghĩ nghĩ đối vương đạo cùng nói. Chẳng lẽ không có tính sai sao? Vương đạo cùng nói, tới phê mệnh người, vốn dĩ liền đối chính mình không tự tin, mặc dù có tính sai, chỉ cần đẩy nói mệnh gặp gỡ biến hóa là được, hơn nữa. Bọn họ chung đại bộ phận người là tới tính vật, đều là hỏi một ít nơi nào có linh bảo a, khi nào có thể đột phá a, thứ gì dừng ở nơi nào vấn đề, loại chuyện này vẫn là có thể tính tính toán. Rốt cuộc thiên cơ tông người nhìn trộm thiên cơ, không đến mức đều là giàn hoa, Ôn Hành giơ ngón tay cái lên đối vương đạo cùng nói. Nói như vậy, quay đầu lại ta muốn đi hỏi một chút, vương đạo cùng kỳ quái nói. Ngươi hỏi cái gì, Ôn Hành nói, ta hỏi hỏi ngươi sư mẫu khi nào có thể thăng cấp thành công. Hiện tại tu hành đến nào bước, khi nào có thể gặp mặt, vương đạo cùng trầm ngâm một lát nói. Sư tôn, đây là ba cái vấn đề, một vấn đề là 5 điều linh mạch, đây là 15 điều linh mạch, hơn nữa, ngài xác định ngài không phải tới tạp bãi sao, ngài chính mình không phải biết bói toán. Ôn Hành bình tĩnh hừ một tiếng, y giả không tự y, ngươi chẳng lẽ không biết ta tính chính mình mệnh cách chưa từng chuẩn quá? Vương đạo cùng u oán nói, chính là sư tôn cũng không ai có thể tính chuẩn ngài mệnh cách a. Khi nói chuyện, trước mắt xuất hiện một cái thành thị, này thành thị vô cùng phồn hoa náo nhiệt phi thường, không trung đình đài lầu các, vô số tu sĩ tại đây gian bay qua, tập trung nhìn vào. Này không phải Ôn Hành lần đầu đi vào nơi này thành trấn sao? Ôn Hành nói, lại nói tiếp, ta còn không biết tòa thành này tên gọi là gì, căn cứ hắn đối thượng giới người hiểu biết. Tòa thành này hẳn là kêu trời cơ thành đi, rốt cuộc đảo nhỏ đều kêu trời cơ đảo. Kết quả Hàn Chun tử cười nói, lão tổ, này thành tên là Thừa Gia Ổ, nguyên lai thành phố này phía trước là không có. Sau lại vu tộc dọn đến nơi đây tới lúc sau, kéo rất nhiều tu sĩ đi tới nơi này, dần dần liền hình thành lớn như vậy một tòa thành trì, vương đạo cùng nói. Thừa Gia Ổ 9 tầng sản nghiệp từ Thừa Gia đem khống. Cũng may mặt khác thành thị thiên cơ tông nắm chắc đến nhiều. Lúc này mới có thể có thiên cơ tông cùng vu tộc hòa bình lui tới, quá sử gián nói đến nói. Không chỉ có như thế. Vu tộc cũng phi thường điệu thấp, này vạn năm tới bọn họ thu liễm rất nhiều, có lẽ là chột dạ đi, bọn họ bạc ra tới quẻ làm cho bọn họ tập thể phàn. Kết quả hiên viên luật thượng vị lúc sau, cũng chỉ cấp ra đại lực thừa lan một cái chấp giới tiên tôn chức vụ. Không biết vu tộc người hay không hối hận bát quái kiếm hướng về thành bắc bay đi. Ở thành bắc có một cái hình tròn hồ nước. cái này hồ nước phi thường rõ ràng. Nó phi thường viên, giống như là nhân công đo đạc ra tới giống nhau. Giống nhau hồ nước đều là bất quy tắc, có tràn đầy thiền, nhưng cái này hồ nước phi thường đều. Xanh thẳm sắc mặt nước ấn bên hồ non sông tươi đẹp. Có vẻ cùng chung quanh những cái đó hình dạng bất quy tắc hồ nước không hợp nhau, quá sử gián chi đạo. Đó chính là Vu tộc hỏi thiên trận Ôn Hành sửng sốt. Cái gì, kia không phải một cái hồ nước sao? Quá sử gián chi đạo, này hồ là từ hỏi thiên trận trường kỳ lực lượng đánh sâu vào mà thành. Cho nên phi thường viên Ôn Hành gật đầu. Trường kiến thức hắn muốn hỏi thiên trận là cái dạng gì trận pháp. Thế nhưng có thể đánh sâu vào thành như vậy thật lớn hồ nước ra tới, ở hồ nước bên cạnh. Có một ít cổ kính kiến trúc hiện ra bát quái hình dạng phân bố. Lớn nhất kiến trúc đối mặt hồ nước, phía trước có một khối màu trắng quảng trường. Trên quảng trường đứng một ít người. Hàn Chun Tử giá bát quái kiếm hướng về phía kia quảng trường chạy như bay mà đi, rơi xuống đi lúc sau. Bên cạnh liền có ba người xông tới. Một người hạc phát đồng nhan chảy tuyết trắng trường tròm râu. Kia kêu một cái tiên phong đạo cốt. Vương đạo cùng cấp Ôn Hành truyền âm. Người này tên là Cẩu không để ý tới. Là Lục Nhâm Tông tông chủ, Ôn Hành sửng sốt một chút. Tên này... Có điểm một lời khó nói hết a, Cẩu không để ý tới bên cạnh chính là cái dáng người cao gầy trung. Niên nam nhân, hắn cũng để lại một phen râu. Bất quá phi đầu tán phát thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được. Vương đạo cùng nói, hắn là phù sinh tông Mai Thiên Lợi bên cạnh đứng cái đầy mặt buồn bực nam nhân. Này nam nhân mặt ủ mày ê, hai bút lông mày hạ bĩu môi ba cũng hạ phiết. Dường như dây tiếp theo liền phải khóc ra tới giống nhau. Vương đạo cùng nói, đây là vô vọng lâu với môn trung, Ôn Hành vừa định ghi nhớ này nhóm người bộ dạng đặc thù. Chỉ nghe vương đạo cùng nói, này mấy cái đều là mua nước tương. Sư tôn không cần phải xen vào bọn họ đều là một đám lừa dối người, được chứ? Không cần phải xen vào bọn họ là được, Cẩu không để ý tới bọn họ đối Hàn Chun Tử cùng vương đạo cùng. Cúi đầu khom lưng nói vài câu khen tặng nói, Ôn Hành ở bên cạnh nghe được xem thế là đủ rồi. Không hổ là thần côn, lời này nói, mỗi một câu mông ngựa đều chụp tới rồi tâm nhãn. Tuy rằng chụp không phải hắn mông ngựa, lúc này từ quảng trường bên cạnh lâu chung đi ra hai người. Này hai người mi thanh mục tú, khuôn mặt tương tự, chỉ là một người thân sắc sầu khổ, một người khác đầy mặt tươi cười. Vương đạo cùng nói, này hai người đó là Vu tộc hiện tại lương đống, bên trái cái này giống bị người truy nợ kêu thừa thông. Bên phải cái kia mặt mày hớn hở kêu thừa đạt, ta cùng này hai người đánh quá vài lần giao tế, hoạt không lưu vớt, không tốt lắm là mơ siêu, thừa thông cùng thừa đạt chắp tay. Thừa đạt nói, cảm giác các vị đạo hữu trượng nghĩa thương trợ, thừa ra tao ngộ đại nạn, hỏi thiên bàn bị kẻ cắp trộm đi rơi xuống không rõ. Thừa ra vô pháp bói toán, vì thế gia chủ cấp hỏa công tâm bất đắc dĩ bế quan. Hôm nay cầu đại gia lại đây, có hai việc muốn nhờ. Một kiện, này hai ngày chúng ta ở thừa huệ giới bắt được một đám hành tung quỷ dị người. Hy vọng chư vị đạo hữu có thể hỗ trợ phân biệt một vài tiểu tặc hay không ở trong đó. Hai kiện, nếu là tiểu tặc không ở trong đó, thỉnh chư vị đạo hữu có thể hỗ trợ bói toán ra hỏi thiên bàn rơi xuống. Nếu là có thể tìm về hỏi thiên bàn, thừa gia vô cùng cảm kích, thừa gia cảm kích nhưng không bình thường. Nghe vậy trên quảng trường này mấy cái đảo chủ trưởng môn các trưởng lão sôi nổi đáp lại. Tự nhiên tận lực, lúc này một đạo linh quang từ bầu trời rất xa bay tới. Ôn Hành mày nhăn lại nhìn về phía linh quang vị trí. Chỉ thấy linh quang thượng đứng một người. Người này thân thể thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là hắn hai mắt bị hắc lụa bao trùm mơ siêu, hắn người mặc hắc y khí độ bất phàm. Nhưng cả người đều bao phủ ở một cổ tối tăm bên trong. Không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này. Ôn Hành nhìn đến hắn liền cảm thấy có điểm không thở nổi cảm giác, Cẩu không để ý tới bọn họ kinh hô. Lên, là chớp nói tiên tôn. Thừa Lan Tiên Tôn xuống dưới. Quá Sử Gián Chi hừ một tiếng. Phản đồ thế nhưng đã trở lại. Xem ra lần này cướp đi Vu tộc hỏi thiên bàn. Hắn cũng sốt ruột. Hạo Ôn Hành đứng xa xa nhìn Thừa Lan. Trong đầu có ai ở kêu gọi tên của hắn? Thái tử điện hạ, điện hạ, thái tử, ngươi làm sao vậy? Quá Sử Gián Chi theo đạo mộc bò tới rồi Ôn Hành trên tay. Lúc này mới gọi trở về Ôn Hành ý thức. Ôn Hành nói, mới vừa nghe đã có ai ở trong đầu gọi ta Quá Sử Gián Chi đạo. Phỏng chừng là nhìn đến Thừa Lan. Thái tử nghĩ tới một chút sự tình. Chẳng có gì lạ, Ôn Hành híp mắt nhìn kia từ xa đến gần nam nhân. Đây là Thừa Lan, hắn đã từng hầu đọc tác giả có lời muốn nói. Vương Đạo Cùng, sư tôn, ta yêu ngươi Nga, Ôn Hành. Nhiệt Đồ, ta tin ngươi cái quỷ, Vân Thanh. Sư tôn, ta yêu ngươi Nga, Ôn Hành, ngoan, sư tôn cũng ái ngươi. Đây là khác biệt đãi ngộ, cùng Thừa Lan một trận chiến này muốn vào tháng sau. Rốt cuộc muốn trước tiếp hồi Vân Thanh lại nói. Ta đáng yêu Vân Thanh Thanh cùng Thừa Lan còn có một đoạn không thể không nói chuyện. Xưa, Wikidic Convert, hết chương.